Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466. Ngươi dám giết cha, ô, ô, thanh âm quái dị còn tại không ngừng từ Trúc Tiêu bên trong truyền ra. Mà Tiêu Chính Minh dị dạng biểu hiện, đã bị Tiêu Nguyên cùng A Hổ nhìn ở trong mắt, lập tức sắc mặt cũng như Hàn Nguyệt này quốc chủ đồng dạng. Đột nhiên đại biến, ta băng lực, theo thời gian trôi qua. Tiêu Chính Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Một đoạn thời khác, trong khi trong miệng thì thào phát thanh ra sau đó, thân hình bỗng nhiên một cái lảo đảo, làm cho cách không xa Tiêu Nguyên tranh thủ thời gian xông về phía trước cùng nhau đỡ. Mới tránh khỏi đường Hàn Nguyệt quốc chủ trực tiếp ngồi ngay đó. Phụ hoàng, ngươi thế nào? Tiêu Nguyên thần sắc có chút kinh hoàng. Vị này nhị phẩm thiên vương phụ hoàng, là hắn chỗ dựa lớn nhất. Bây giờ lại không giải thích được toàn thân sụi lơ, thật sự là cực kỳ cổ quái. Phải biết đạt tới thiên vương giai cường giả khác, nhục thân lực lượng cũng là cực kỳ cường hoành. Nhưng bây giờ Tiêu Nguyên cảm giác, lại là chính mình vị này phụ hoàng toàn thân vô lực. Nếu không phải mình trèo trống, chỉ sợ liền đứng lên cũng không nổi. Nguyên nhi, xem ra Tiêu Khải nghịch tử này là đã sớm chuẩn bị. Chúng ta đều bị hắn tính kế. Ngươi tìm cơ hội trốn đi. Trải qua ngắn ngủi thất thần về sau, Tiêu Chính Minh dù sao cũng là một nước chi chủ, rất nhanh liền hiểu mấu chốt của sự tình. Liên tưởng vừa rồi ba người kia đã tính trước đi vào Thiên Nguyệt Điện này tình hình, là hắn biết đối phương khẳng định đến có chuẩn bị. Không, ta không đi. Tiêu Nguyên tâm thần có chút kinh hoàng, nhưng hắn trời sinh tính thuần hậu, tuyệt không có khả năng tại thời điểm như vậy vứt bỏ phụ thân của mình một mình đào mệnh. Huống chi liền xem như hắn muốn trốn, cũng chưa chắc trốn được. Hồ đồ, nghe được Tiêu Nguyên lời nói, Tiêu Chính Minh giờ phút này nếu là có khí lực lời nói, chỉ sợ đều sẽ một bàn tay dán ở tại trên mặt. Đồng thời cảm thấy cảm khái, vừa rồi Tiêu Khải xác thực có một chút không có nói sai. Cái kia chính là mình cái này đại nhi tử tính tình. Thực sự không phải trở thành một tên cường hãn quốc chủ vật liệu. Tiêu Chính Minh biết, tại thời khắc như vậy, liền chính mình cái này nhị phẩm thiên vương đều bị quản chế tại người. Vẻn vẹn Tiêu Nguyên cái này nhị đoạn địa băng lực tu vi. Cho dù có một cái A Hổ, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Cũng may nơi này Thiên Nguyệt Điện, Tiêu Chính Minh kinh doanh nhiều năm. Có nhiều chỗ ngoại trừ hắn cùng ám vệ thủ lĩnh A Hổ. Chính là mình hai đứa con trai này cũng không biết, cho nên hắn mới có như vậy một tia lòng tin. Cái gọi là lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ cần Tiêu Nguyên có chuyện nhờ sinh chi niệm, cái kia tương lai chưa hẳn liền không có bình định lập lại trật tự hy vọng. Nhưng nếu là Tiêu Nguyên ngay cả chạy trốn đi suy nghĩ đều chưa từng nếu như mà có. Vậy liền đại thế đi. Ha ha, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi thật cho rằng còn có thể trốn được sao? Lúc này Tiêu Khải, đã ngừng trên miệng động tác, thấy hắn nhẹ nhàng vượt qua trước mấy bước, đi tới Hàn Nguyệt quốc chủ hai cha con trước người. Sau đó nhẹ nhàng một chưởng, đập vào Tiêu Nguyên trên bờ vai, tứ đoạn địa băng lực tu vi. Đúng là tại phía xa Tiêu Nguyên cái này nhị đoạn địa băng lực phía trên. Tăng thêm Tiêu Khải thân kinh bách chiến. Sức chiến đấu hoàn toàn không phải Tiêu Nguyên có thể so. Lần này trực tiếp đem thái tử cho đẩy ra hai bước. Không có Tiêu Nguyên đến đỡ, toàn thân bủn rủn Tiêu Chính Minh rốt cuộc duy trì không được. Trực tiếp đặt mông ngã xuống đất, thậm chí liền chống đỡ lấy ngồi dậy, đều là cực kỳ khó khăn. Tiêu Khải, ngươi dám giết cha, tài nghệ không bằng người. Tiêu Nguyên chỉ có thể là ở một bên thanh sắc câu lệ hét lớn lên tiếng. Mà vừa lúc này, bên kia ám vệ thủ lĩnh A Hổ rốt cục đứng không yên. Vì chủ nhân của mình, hắn có thể bỏ ra tính mạng của mình. Siêu, cửu đoạn địa băng lực ám vệ thủ lĩnh, tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Chỉ gặp một cái chói mắt ở giữa, một đạo áo đen thân ảnh cũng đã xuất hiện ở Tiêu Chính Minh bên cạnh thân cách đó không xa. Chỉ là cửu đoạn địa băng lực, ta nhìn ngươi hay là ở bên cạnh ở lại đi. Nhưng mà Tiêu Khải một phương này, cũng không phải chỉ có hắn như thế một cái tứ đoạn địa băng lực nhị hoàng tử. vừa mới đột phá đến nhất phẩm thiên vương Tiêu Đình, đang lo tìm không thấy người luyện tập, nghe được hắn một đạo tiếng quát khẽ rơi xuống. Bàng bạc cự lực, đã là trước tiên rơi vào A Hổ trên thân. Phốc phốc, thiên vương cấp bậc cùng địa băng lực hoàn toàn là hai cái không đồng dạng cấp độ. Cũng không phải ai cũng có thể có Diệp Băng như vậy nghịch thiên vượt giai đối chiến năng lực. Cho nên cửu đoạn địa băng lực A Hổ, trực tiếp bị Tiêu Đình một kích này cho đánh cho phun ra một ngụm máu tươi. Lảo đảo lui mấy bước sau đó, khí tức đã là uể oải thẳng xuống dưới. Phụ hoàng, trong lòng ngươi có phải hay không rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta? Tỷ như nói, băng lực đột nhiên biến mất là chuyện gì xảy ra? Tiêu Khải nhàn nhạt lườm cái kia bên cạnh một mặt vẻ oán độc A Hổ một chút. Sau đó quay đầu trở lại đến, đối đầu Tiêu Chính Minh con mắt, lời này nói ra về sau, liền liền cách đó không xa Tiêu Nguyên, thậm chí là Tiêu Đình phụ tử, đều là toát ra một tia tò mò. Đây chính là đường đường nhị phẩm thiên vương, làm sao tại Tiêu Khải trúc tiêu thổi sau đó, liền toàn thân băng lực mất hết đây. Nếu quả thật có dạng này thấy hiệu quả nhanh như vậy kịch độc. Đây chẳng phải là nói Tiêu Khải tại toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc thậm chí toàn bộ bên ngoài băng vực. Đều có thể xông pha. Ây, bên kia chi kia đan phong hương. Phụ hoàng cùng đại ca còn nhớ rõ sao? Tiêu Khải tự đắc phía dưới. Giống như một cái đùa giỡn chuột mèo già. Thấy hắn vươn tay ra. Hướng phía nơi nào đó còn tại bốc lên từng sợi khói xanh lư hương chỉ. Làm cho Tiêu Chính Minh cùng Tiêu Nguyên phụ tử sắc mặt không khỏi đại biến. Liền liền Tiêu Đình cùng Tiêu Bất Thông, cũng tại Tiêu Khải chỉ một ngón tay sau đó, nâng lên tay áo đến bưng kín mũi miệng của chính mình. Trong lòng có chút ít oán trách, làm sao gia hỏa này không nói sớm, nếu là chính mình cũng trúng độc làm sao bây giờ. Nhị thúc, đường ca, các ngươi không cần lo lắng, chỉ là một điểm độc hương là không có hiệu quả. Chỉ có tại trong một thời gian ngắn, tiếp tục không ngừng mà hút vào độc hương, lúc này mới sẽ ở thần không biết quỷ không hay ở giữa thân chúng kịch độc. Tựa như ta vị này anh minh cơ trí phụ hoàng một dạng. Tiêu Khải nhìn thấy Tiêu Đình phụ tử động tác, cười khẽ một tiếng, sau đó đem ánh mắt chuyển tới thái tử cái kia một bên. Lại nói, xem ra đại ca đã nhớ lại cái này đan phong hương lai lịch. Đây chính là ngươi thật vất vả, mới từ một vị Tây vực kỳ thương trong tay mua hàng. Nghe nói hương này an thần nuôi ngủ, ngươi không kịp chờ đợi đem đưa cho phụ hoàng, là muốn sớm ngày ngồi lên một nước chi chủ vị trí sao? Lại là ngươi, Tiêu Khải, ngươi đã sớm cùng cái kia Tây vực kỳ thương cấu kết. Để cho ta mua hàng cái này kỳ thơm, ngươi thật sự là thật độc ác tâm tư. Lúc này Tiêu Nguyên, lại làm sao có thể còn nghe không hiểu trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Đồng thời trong lòng âm thầm hối hận, nếu không phải mình ham cái kia Tây vực kỳ thương miêu tả hiệu quả. Há lại sẽ đem cái này cái gọi là đan phong hương đưa cho phụ hoàng. Kết quả là làm hại phụ hoàng băng lực mất hết, đồng thời Tiêu Nguyên phẫn nộ sau khi, cũng là âm thầm kinh hãi. Trước kia chỗ hắn để ý chính sự. Cảm thấy mình tâm trí cũng có chút không tầm thường, hiện tại xem ra, so với chính mình cái này dã tâm bừng bừng nhị đệ. Đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, dạng này vận chủ, hắn là vô luận như thế nào cũng làm không được. Ha ha, đại ca là phụ hoàng sủng ái nhất trưởng tử nha, người đưa cho hắn đồ vật, hắn tự nhiên là sẽ không hoài nghi, chuyện này, ta còn muốn đa tạ đại ca ngươi đâu. Convert by Lucario, hết chương.